Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1211, chương 1211, chúc Hoàng tiểu tâm tư. Điều kiện, Hồng Uy hỏi. Còn có điều kiện gì, Hồng tiên sinh? Người thanh toán khoản tiền chắc chắn hạng chỉ có thể hưởng thụ đẳng cấp thấp nhất đãi ngộ. Thế nhưng là, hiện tại có người muốn giết ngươi. Hơn nữa đối phương lai lịch không nhỏ. Nếu như ngươi muốn có cao cấp hơn phục vụ, vậy ngươi cần thanh toán mấy người chán thù lao. Nghe nói như thế, Hồng Uy cau mày đầu nói. Vị này tiên sinh, ngươi hẳn là rõ ràng các ngươi giá cả có bao nhiêu đắt đỏ. Ta mỗi năm trả cho ngươi nhóm tổ chức khoản tiền chừng hơn 1 tỷ. Số tiền này đầy đủ ta thuê một chi quân đội. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta tăng giá. Thật coi ta là oan lớn đầu sao? Trúc Hoàng mặt không thay đổi nói ra. Tiền nào đồ nấy. Hồng tiên sinh, ta không ngại nói cho ngươi biết rõ. Nếu như ta đem nhân thủ toàn bộ điều đi, ngươi sống không quá 3 ngày. Theo ta được biết, cá nhân của ngươi tư sản nhiều đến mấy chục tỷ. Vài tỷ đối với ngươi mà nói cũng không tính nhiều. Khó nói ngươi cảm thấy những số tiền kia so tính mạng của ngươi quan trọng hơn. Hồng Uy trầm tư. Một lát, hỏi. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều. Số này, Trúc Hoàng duỗi ra 3 ngón tay đầu. Cười nói. Cái này đối với ngươi mà nói hoàn toàn là 9 trâu mất sợi lông. 30 ức. Hồng Uy có chút không vui, nhưng là, vì an toàn của mình suy nghĩ, Hồng Uy vẫn là gật đầu đồng ý. Nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, tiền lại nhiều thì có ích lợi gì? Ở phương diện này, Hồng Uy nghĩ rất rõ ràng. Rất tốt, ta liền biết rõ Hồng tiên sinh là cái sảng khoái người. Nói, Trúc Hoàng từ trong túi móc ra một tờ giấy nhỏ, đặt ở trên bàn trà. Đây là ngân hàng của ta tài khoản. Sau 30 phút ta sẽ thẩm tra khoản tiền có hay không tới sổ. Hồng Uy quét mắt tờ giấy nhỏ kia. Nói, ta có các ngươi tổ chức công cộng tài khoản. Ta có thể trực tiếp đem trước đi vào cái kia tài khoản. Trước kia đều là làm như vậy. Ngươi cũng đã nói. Cái kia lúc trước, hiện tại từ ta quyết định. Dứt lời, Trúc Hoàng đứng người lên. Chỉnh sửa lại một chút áo góc. Cười nói, Hồng tiên sinh, hợp tác vui vẻ, ta đi trước, nhìn lấy rời đi Trúc Hoàng. Hồng Uy nghĩ đến 30 ức cứ như vậy không có. Tâm lý dù sao cũng hơi không cam lòng. Chỉ là, nghĩ đến đây 30 ức đổi lấy an toàn. Hắn rốt cục buông lỏng xuống. Từ Hồng ra đi ra, Trúc Hoàng ngồi trên xe, lấy điện thoại di động ra, tuần tra một chút tài khoản kim ngạch. Hồng Uy hiệu suất làm việc rất nhanh. 30 ức đã chuyển khoản thành công. Nhìn lấy tài khoản đằng sau liên tiếp số 0. Trúc Hoàng khóe miệng cuối cùng có vẻ tươi cười. Lần này Chu Xuyên giao cho hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Để hắn tìm Hồng Uy đàm nói chuyện làm ăn. Thiên ưng các xuất động nhiều cao thủ như vậy. Cũng nên thu lấy điểm ngoài định mức phí dụng. Dựa theo Chu Xuyên ý tứ. Có cái 2 tỷ liền không sai biệt lắm. Bất quá, cơ hội tốt như vậy, Trúc Hoàng đương nhiên sẽ không buông tha, dễ dàng không cần tốn nhiều sức, 1 tỷ liền tới tay, còn có cái gì so cái này loại kiếm tiền phương thức lại càng dễ. Hắn hiện tại không có gì cả, muốn một lần nữa quật khởi, có đầy đủ tư bản, tiền là không thiếu được đồ vật, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ở xã hội hiện nay, tiền cơ hồ là vạn năng. Đem 2 tỷ đánh vào thiên ưng các công cộng tài khoản. Trúc Hoàng cầm điện thoại di động lên bấm một cái dãy số. Uy, sư phụ, là ta. Ta hiện tại người ở Kinh Thành. Người muốn có rảnh rỗi tốt nhất đến một chuyến Kinh Thành. Ta có việc muốn tìm ngươi thương lượng. Tốt, chúng ta tin tức của ngươi. Cúp điện thoại, Trúc Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Vừa rồi cú điện thoại kia không phải gọi cho Chu Xuyên, mà là Trần Quyền. Từ khi hắn ở sa mạc mất tích về sau, đã thật lâu không có liên lạc qua Trần Quyền. Trần Quyền là thiên bảng cao thủ. Tốt như vậy tư nguyên không thể lãng phí một cách vô ích. Lại nói, Trần Quyền tình huống hiện tại cùng hắn không sai biệt lắm. Không có gì cả. Hơn nữa, Trần Quyền bị Thiên Cơ Các nhốt nhiều như vậy năm, cùng bây giờ xã hội có chút tách rời. Lúc trước bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều là từ Trúc Hoàng an bài. Trần Quyền chỉ phụ trách xuất thủ, vừa mới cú điện thoại kia, xác nhận Trúc Hoàng suy đoán, rời đi hắn hiệp trợ. Trần Quyền trôi qua rất không bằng ý, bởi vì Lăng Bắc Xuyên bị bắt, Trần Quyền đã mất đi chỗ ở, tăng thêm trên thân người không có đồng nào, đối với xung quanh hoàn cảnh lại không hiểu rõ. Những ngày này một mực đang bên ngoài phiêu bạt, không có chỗ ở cố định. Không chỉ có như thế, vì thỏa mãn chính mình ăn ở, Trần Quyền cái này loại thiên bảng cao thủ vậy mà làm lên giết người cướp bóc sự tình. Trước mắt đang bị cảnh sát truy nã, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Đường đường thiên bảng cao thủ luân lạc tới loại tình trạng này, cũng là rất thê thảm. Lăng Trần vừa nhận được tin tức, Trúc Hoàng đi Hồng Uy trong nhà, trang viên bên trong, Đường Quốc Luân hồi báo Trúc Hoàng mới nhất động tĩnh. Đi Hồng Uy nhà, Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Hắn đi tìm Hồng Uy làm gì, ta đây không rõ ràng. Đúng rồi, Đường Quốc Luân nói ra, Chu tiểu thư để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Nàng người hôm nay đến kinh thành, hiện tại chính trên đường, còn có 20 phút trái phải đến nơi này. Biết rồi, Đường lão đại, cùng mọi người nói một tiếng. Hôm nay treo lên tinh thần, người của Chu gia tay vừa đến, chúng ta lập tức hành động. Ở kinh thành chậm trễ lâu như vậy, là thời điểm nên làm chấm dứt. Không bao lâu, mấy chiếc Land Rover xe Việt dã lần lượt lái vào trang viên bên trong. Giờ phút này, Lăng Trần mang theo Đường Quốc Luân bọn người ở tại ngoài cửa chờ. Nhìn thấy cỗ xe dừng lại, Lăng Trần cất bước nghênh đón tiếp lấy. Trước hết nhất xuống xe là Chu Tình, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có hơn 10 tên nam tử, niên kỷ đều ở 30 tuổi trái phải. Chỉ nhìn một cách đơn thuần niên kỷ, Lăng Trần liền biết rõ Chu Hậu Xương phái tới đều là tinh anh trong tinh anh. Vô luận là sát thủ vẫn là thích khách, cũng hoặc là đặc công, 30 tuổi đều là hành nghiệp bên trong hoàng kim tuổi tác. Ở độ tuổi này, đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm phong phú, tự thân kỹ năng cũng là đi qua thiên truy bách luyện. Từng cái nhìn lại, Lăng Trần đối với Chu gia phái tới trợ giúp phi thường hài lòng. Chu tiểu thư, khổ cực, trước mang mọi người đi nghỉ ngơi dưới. Khách phòng đều đã sắp xếp xong xuôi. Chu Tình gật gật đầu, mang theo Chu gia đám người đi vào biệt thự bên trong. Những này Chu gia phái tới tinh anh đều rất trầm mặc, không nói một lời, nhưng từ trên người của bọn hắn có thể nhìn xuất quân nhân như vậy tố chất cùng kỷ luật. Vào đêm, Lăng Trần nhìn đồng hồ. 8 giờ, khoảng cách hành động còn có 4 giờ. Đường lão đại, ngươi cùng mọi người năn nỉ một chút huống. Đường Quốc Luân mở ra một tấm bản đồ. Đây là Hồng Uy nhà kiến trúc bản kế hoạch. Chúng ta mấy ngày nay một mực đang giám thị Hồng Uy nơi ở. Từ khi đêm đó bị tập kích về sau, Hồng Uy tăng cường bảo an phòng ngự. Hắn thuê 3 nhà bảo an công ty nhân viên, nhân số ước chừng ở 60 người trái phải. Đường Quốc Luân chỉ lấy địa đồ bên trên đánh dấu, nói ra, đây là cửa chính, có 10 tên bảo an nhân viên 24 giờ phụ trách phiên trực. Bốn phía tường vây trong ngoài phân biệt có 10 người tuần tra, trừ đi đến 30 người, còn lại bảo an nhân viên đều bị an bài ở biệt thự chung quanh. Mặt khác, hai nhà võ quán Chu Khiêm cùng Nhâm Hàm thời khắc canh giữ ở Hồng Uy bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Hiện tại Hồng gia cùng tường đồng vách sắt không sai biệt lắm, muốn vụng trộm thấm vào phi thường khó khăn. Những này cũng không tính là trọng điểm. Một bên, Tương Vân Khải tiếp lời nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,